Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Đêm hôm khuya khoát đi ra hái thuốc có phải hay không đầu óc không được tốt? Nửa giờ sau, thảm thực vật bao trùm dốc cao bên trên, Hiroshiya vịn eo, từng ngụm thở, một cái tay chống đỡ thân cây, chờ đã. Chờ một chút, làm sao biến thành leo núi, suy leo núi không thật có ý tứ. Phụ cận hoang dại Pokemon cũng ít, Kurotaku dừng bước lại, chậm rãi buông lỏng cơ thể của mình. Đoán chừng là căn cứ tồn tại nguyên nhân, Kurotaku cùng Hiroshiya tại phụ cận quanh đi quẩn lại đã lâu. Trên cơ bản không tồn tại sẽ công kích đi lên hoang dại Pokemon. Phần lớn trốn đi nhìn xem bọn hắn, tránh như ôn thần, Hiroshiya tốt nửa ngày mới trở lại kinh đến. Ta không cảm thấy chạy bộ leo núi có ý gì. Hơn nữa còn là ban đêm, một điểm phong cảnh không nhìn thấy. Sau lưng hắn, Kurotaku các Pokemon một mặt khinh bỉ nhìn xem Hiroshiya. Liền vừa ra đời 2 tháng xác mang đơ đều có thể đuổi theo bộ pháp. Cái này cao hơn chúng lớn trên nơ thế mà một nửa đường đều không có chạy xong. Đừng oán trách, ngươi không phải thâm niên trên nơ sao? Kurotaku không nghĩ tới Hiroshiya thể năng như thế không được. Tốt xấu là cái thâm niên trên nơ a. Hiroshiya bất mãn nói, thâm niên trên nơ nhất định phải tố chất thân thể được không? Đây chính là khoảng cách thế hệ. Tại Pokemon đối chiến dần dần thi đấu hóa bây giờ, để bảo đảm trainer an toàn, sân đối chiến bên trên trainer đứng thẳng vị trí là cố định. Nhưng ở đi qua, Pokemon đối chiến cũng không có như vậy chính quy, là có tính nguy hiểm, cho nên trainer cần cường độ nhất định thể phách. Hiện tại dã ngoại đối chiến đồng dạng không sai biệt lắm. Có thể học viện phái. Nói thật ngoại trừ ngày nghỉ Hiroshiya liền thành thị đều rất ít ra. Đi ra cũng là vì du lịch. Kurotaku bất đắc dĩ thở dài. 10 cây số ai, 10 tuổi tiểu hài tử đều có thể kiên trì nổi. Ngươi sẽ không được a? Ai nói ta không được? Ta chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Hiroshiya đầy mặt đỏ bừng. Thường nhân rất khó phân rõ đây là chạy đỏ vẫn là đỏ bừng. Kurotaku nhíu mày, vậy liền tiếp tục, lập tức mặc kệ Hiroshiya có theo hay không đi lên. Vân nhanh hướng về phía trước, chạy đi. Hiroshiya cắn răng cất bước tiến lên. Murkrow tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Nó nhìn ban đêm năng lực rất giỏi. Đêm hôm khuya khoát tại trong rừng cây phi hành cũng sẽ không đụng vào ngọn cây cái gì. Cầm mèo tương đương, tạo á. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hiroshiya mơ hồ không rõ oán trách một câu. Chạy chậm đến đuổi theo. Sau đó không đến 5 phút đồng hồ lại bắt đầu thở mạnh. Ta, làm sao còn không nhìn thấy Kurotaku? Hắn ở đâu? Cầm mèo tương đương, a, còn có 300 mét. Cầm mèo, hắn là thế nào làm được? Rõ ràng thể trạng không thể so với ta cường tráng, mà lại thân cao vẫn còn so sánh ta thấp một điểm. Câm mèo, tảo á, ta sẽ đuổi theo. Qua 2 phút đồng hồ, Hiroshiya rốt cục gặp được Kurotaku thân ảnh. Có thể đây cũng không phải là hắn gia tốc công lao, mà là Kurotaku không có hướng phía trước tiếp tục chạy. Cái kia thể lực quái đứng tại sườn dốc bên trên. Vịn một cái trong bóng tối thấy không rõ bề ngoài người. Thế nào? Hiroshiya lau mồ hôi. Khăn mặt là Kurotaku cho hắn. Mới tinh. Ánh mắt lướt qua Kurotaku thân thể. Nhìn về phía trước người. Hiroshiya sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn đã từng huyễn tưởng qua lại một lần nữa gặp phải hợp hy tràng cảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là loại này hoang sơn dã lĩnh. Vẫn là tại Kurotaku trong ngực. Kurotaku quay đầu, biểu lộ nhàn nhạt, hái thảo dược trẹo chân, không cẩn thận từ sườn núi bên trên ngã xuống, Nếu như không phải nàng Bailey kịp thời dùng vai whip, dây mây, bắt lấy, thụ thương có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Bên tay phải của hắn, một con toàn thân vàng nhạt, nhìn giống thấp chân khủng long, cổ bao quanh một vòng hương khí phiêu giật lá quyển, đỉnh đầu liêm đao lá cây lớn Pokemon thấp giọng kêu to. Lo lắng không thôi, không có chuyện gì Bailey, ta còn tốt. Hợp Hy một cái tay cầm chặt lấy Kurotaku cánh tay, đối Bailey lộ ra nụ cười ôn nhu. Hiroshiya há hốc mồm, đưa đi Pokemon trung tâm a. Pokemon trung tâm chiếu cố nhân loại bệnh viện công năng, y tá Joy thật sự là quá cực khổ. Electivire tới phụ một tay, Kurotaku ra hiệu Electivire đem Hợp Hy ôm. So với nam tính, Pokemon rõ ràng càng thích hợp làm này chủng loại giống như thân mật động tác. Mà lại Electivire trên người lông là mềm, được cạo đến thậm chí có thể làm gối ôm. Thích bồ, Electivire gật gật đầu, đem vô cùng chật vật Hợp Hy công chúa ôm. Hợp Hy hướng Kurotaku gật đầu, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp, nàng nửa người đều tại ẩn ẩn làm đau, nói chuyện đều hao hết. Cho nên lúc này lười đi quản một chút có không có. Hỗ bang hỗ trợ mà thôi. Việc nhỏ, Kurotaku lắc đầu, cho Hiroshiya một ánh mắt để chính hắn trải nghiệm. Hiroshiya liền giật mình, lập tức hưng phấn gật đầu. Kurotaku là để hắn theo vào, mà chính Kurotaku tiếp tục huấn luyện ban đêm. Hảo huynh đệ, Hiroshiya thiếu chút lệ nóng doanh tròng. Máy bay yểm trợ làm được mức này thật không có người nào. Electivire khinh bỉ nhìn Hiroshiya một chút, hai cây cái đuôi trói lại Bailey, tiếp lấy sử dụng Magnet Ride, điện từ phiêu phù, bay lên không trung. Thân thể đau đớn Hợp Hy nhíu chặt lông mày, nhưng trên mặt chấn kinh biểu lộ lại là một điểm không ít. Biết bay biến dị Electabuzz, không có ghi chép tương đương. Bailey thanh âm có chút bối rối. Nó lần thứ nhất bay lên trời, rất khẩn trương. Electivire khống chế cái đuôi đem Bailey an trí đến Hợp Hy bên người. Đừng sợ, không có chuyện gì. Hợp Hy cười sờ lên Bailey đầu. Nàng Bailey là kẻ hèn nhát, nhưng tương tự là cái tại dốc cao bên trên vì giữ chặt nàng liều mạng đồ hèn nhát. Phía dưới, Hiroshiya một cái tay chộp vào Murkrow móng vuốt. May mắn hắn thể trọng không tính quá phận, Murkrow có thể nhỏ dẫn hắn đoạn đường. Gặp lại, Kurotaku hướng về phía trên bầu trời đi xa bọn hắn phất phất tay. Thẳng đến mau nhìn không rõ bọn hắn bề ngoài lúc, thu hồi ánh mắt, đêm hôm khuya khoát chạy đến trên núi hái thuốc. Cũng là đầu óc không quá linh song cô nương. Tiếp tục. Kurotaku phủi tay, nơi này khoảng cách căn cứ Pokemon trung tâm không tính xa. Electivire nhanh nhất 10 phút đồng hồ liền có thể trở về. Kurotaku bước chân, đi theo phía sau một đám nhìn lẫn nhau, nghiêng đầu biểu thị bất đắc dĩ các Pokemon. Kết quả một mực chờ đến huấn luyện ban đêm kết thúc, Electivire vẫn chưa về, cùng mất tích bí ẩn đồng dạng. Một chỗ nước chảy lưu động khe núi bên cạnh, Kurotaku lau đi mồ hôi chán, tay phải mang theo sắt lá bao khỏa làm chấn bổng. Cái này làm chấn bổng đến từ chắc là đưa cho hắn present, quà tặng, bởi vì phổ thông đao kiếm quá nguy hiểm. Két bô, Gachom ngồi dưới đất, giống người đồng dạng ngửa đầu, nhắm mắt lại mồ hôi lâm ly, tại nó bên tay trái. Là co chân tựa vào trên cành cây, không ngừng hít sâu sai dơ. Một tia tra câu thiêu đốt mùi khét từ trên người nó truyền đến. Kurotaku yên lặng nói, đợi thêm 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ không đến liền về doanh địa đi. Đoán chừng là Pokemon trung tâm bên kia xảy ra vấn đề gì? Hắn ghé mắt nhìn lại. Riolu gõng mệt đến không thể động đậy, xác mang đơ đi tới đi lui. Dựa theo nó thuyết pháp, đây là nó buông lỏng phương thức. A bóc kèo tại trên một nhánh cây, giống dây leo đồng dạng rủ xuống tới. Biro đứng tại Swampert đỉnh đầu, con mắt mất đi ánh sáng cao. Swampert đầu luồn vào loạn thạch cái khác dòng suối nhỏ bên trong. Từng ngụm uống thanh tịnh nước suối. Water thuộc tính Pokemon mỗi ngày thu hút nước nhất định phải tại 20 lít trở lên. Nếu không rất dễ dàng thiếu nước. Cách đó không xa, một con xanh mơn mởn Pokemon bưng lấy không biết tên đồ vật một đường chạy chậm tới. Ngô, ngươi trở về rồi. Kurotaku nhìn thấy Grovyle trong ngực xanh xanh đỏ đỏ thảo dược. Thu hoạch rất tốt đâu. Có hàng rào vây quanh sao? Thu lỗ. Grovyle lắc đầu. Có hay không hàng rào vây quanh nó vẫn là thấy rất rõ ràng. Kurotaku cười sờ lên Grovyle đầu. Làm rất tốt. Thu lỗ tương đương. Grovyle mỉm cười. Cho dù là trong đêm, ánh mắt của nó y nguyên chính xác vô cùng. Đồng thời tại trong rừng cây xuyên toa tốc độ cực nhanh. Tìm đồ cái gì thích hợp nhất nó. Sau 10 phút, Electivire quả nhiên vẫn là không có trở về. Kurotaku đem Garchomp bọn chúng thu vào Pokebo bên trong. Dẫn theo thảo dược cùng làm chấn bổng hướng căn cứ đi đến. Hắn cũng không có quá rời xa căn cứ. Tối đa cũng mới 2 cây số. Chậm rãi xuống dốc, hồi tưởng lại hợp hy dáng vẻ. Mặc rộng rãi quần dài. Trên thân còn có vỡ vụn cái gùi vết tích. Thảo dược vỡ vụn không còn một mảnh. Quấy nhiễu cùng một chỗ hai cái hoàn chỉnh bề ngoài cũng bị mất. Cho nên nói hơn nửa đêm chạy đến hái thuốc có phải hay không đầu óc không quá linh. Kurotaku nhớ tới gia hỏa này thế mà liên thông tin tức trang bị đều không mang ở trên người. Trong lòng một trận bất lực, loại này rừng núi hoang vắng. Vừa nghĩ vừa đi. Rất nhanh hắn liền thấy được căn cứ bề ngoài, trong đó phiên chợ cái kia một con đường đơn giản lại rõ ràng bất quá. Còn có trạm xăng dầu cùng Pokemon trung tâm hai cái này duy hai kiến trúc. Đèn đuốc rã rời. Không thể nói tiếng người huyên náo, bởi vì tính toán đâu ra đấy căn cứ bên trong mới bất quá chừng 5.000 người. Tắm rửa đi, doanh địa khu có tắm rửa địa phương. Bất quá là nửa lộ thiên, cùng ngoại quốc những cái kia bên bãi biển tắm rửa chỗ không sai biệt lắm. Ngươi làm sao một người trở về rồi? Đang xem kịch Nam Ân A-di nghe thấy hớt đia kêu một tiếng. Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện rõ ràng là hai người cùng đi, cũng chỉ có Kurotaku một người trở về. Kurotaku biểu lộ không thay đổi, hắn đi Pokemon trung tâm. Vừa mới so tài một thanh, hắn không cho ta đi theo, ta liền tự mình trở về tắm rửa. Nếu như là Pokemon trung tâm, Nam Ân A-di gật gật đầu ra hiệu mình biết rồi. Dù sao không có ra căn cứ, mà lại Pokemon trung tâm là tuyệt đối an toàn. Kurotaku yên lặng cầm lấy tắm rửa công cụ. Kết quả, không nghĩ kết quả, dù sao Electivire chính là không có trở về. Làm cái gì? Kurotaku liền Pokemon cơ bắp buông lỏng xoa bóp đều làm xong. Electivire vẫn là không có trở về. Hắn đứng người lên, cùng ôm Umbreon nhìn kịch Nam Ân A-di nói một tiếng. Ta đi một chuyến Pokemon trung tâm. Trên đường cẩn thận tương đương, Nam Ân A-di đắm chìm trong phim. Truyền hình thế giới bên trong. Cái này nương thật sự là một điểm không lo lắng con trai của nàng. Vẫn là nói qua tín nhiệm chính mình rồi. Kurotaku trong lòng oán thầm hắn nhưng là tại đem ngươi nhi tử bảo bối hướng yêu sớm phương hướng. Mang đi vào Pokemon trung tâm. Từ tự động mở ra ngoài cửa đi vào. Đi vào trước đài. Ngài tốt, ta muốn biết một cái tên là Hợp Hy Trainer ở nơi nào. Kurotaku thấp giọng hỏi thăm thao tác máy vi. Tính y tá Joy. Joy ngẩng đầu, mỉm cười bắt đầu tìm kiếm. Hợp Hy, cái tên này ghi chép. Nàng tại phòng cấp cứu 13 giường. Phòng cấp cứu 13 giường. Kurotaku yên lặng ghi lại. Cùng Joy nói lời cảm tạ. Đi vào phòng cấp cứu. Danh tự nói là phòng cấp cứu.